99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1008. Chết cóng cha. Diệp Thiến Thiến khóc không ra nước mắt, vịn bàn chân đứng dậy, nói ra, đêm qua chúng ta làm sao trở về? Dư Lý Lý có chút mộng, mờ mịt nói ra, đón xe trở về a. Vậy tại sao chúng ta không giống nhau lắm? Diệp Thiến Thiến bị đông cứng toàn thân phát lạnh, nhìn một chút Dư Lý Lý cái kia ăn mặc hảo hảo áo ngủ. Cóng đến xoa xoa đôi bàn tay cánh tay về sau nhảy lên. Nói ra, ta ngủ dưới đất, ngươi ngủ trên giường. Oai, ngươi vì sao không dựng ta dậy? Trên mặt đất lạnh quá có được hay không? Dư Lý Lý đồng dạng là có chút mộng, nhíu mày, lắc đầu nói, không biết, ta quên, ta nhức đầu, ta cũng đau. Diệp Thiến Thiến đồng dạng một mặt thống khổ, nói ra, tính mặc kệ, ta đi tắm ấm áp một lần. Chết cóng cha, y dài. Diệp Thiến Thiến đi lấy áo ngủ tắm rửa. Dư Lý Lý thì là đi trong phòng bếp hướng hai chén nước mật ong. Bản thân uống một chén, một bên khác đặt ở trên bàn cơm. Hô, Thiến Thiến, bên ngoài có nước mật ong, nhớ kỹ uống a. Tốt. Diệp Thiến Thiến một bên tắm rửa một bên đáp lại quát. Tiếp lấy Dư Lý Lý uống xong, liền về đến phòng bên trong. Nhưng là trong lúc vô tình, lại nhìn thấy dưới đất có đã khô cạn nước đọng. Trên đó còn có một cái dấu chân. Dấu chân rất lớn. Dư Lý Lý so một lần, xác định không thể nghi ngờ, là cái nam nhân chân. Chỉ là, sẽ là ai? Dư Lý Lý trong óc vô ý thức liền nghĩ đến Âu Minh Mặt. Đêm qua, tựa hồ gặp qua hắn. Chẳng lẽ, là hắn, đem nàng ôm sau khi trở về, lại cho nàng đổi quần áo. Sau đó liền trực tiếp đem Diệp Thiến Thiến vứt xuống mặc kệ. Dư Lý Lý càng là nghĩ, càng là cảm thấy có khả năng. Đáng chết, thế mà hát đoạn phiến. Dư Lý Lý gõ gõ đầu, liền ngã xuống giường nằm thi. Diệp Thiến Thiến tắm rửa xong đi tới thời điểm, nước mật ong vẫn là ấm áp. Chịu đựng đau đầu hướng về Dư Lý Lý gian phòng đi đến. Một chút, đã nhìn thấy Dư Lý Lý nằm ở trên giường, đã dần dần tiến vào trạng thái ngủ, nhưng là hai tay lại che mặt, xem ra giống như là muốn đem ánh sáng che khuất. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy Dư Lý Lý dạng này, cảm giác có chút chơi vui, cầm điện thoại di động lên đến, cho mình còn có trên tay nước mật ong đập tự chụp. Đứng ở Dư Lý Lý trước bàn, rõ ràng đem Dư Lý Lý cho chụp tiến vào. Đập về sau Diệp Thiến Thiến liền phát bằng hữu phòng. Biên tập nói, vừa phát ra đi, không ít người đều bình luận. Ha ha ha ha ha ha, điểm khen người cũng không phải số ít. Diệp Thiến Thiến xem rốt cục dưới bình luận, tâm tình đều tốt, cười ha hả. Diệp Thiến Thiến đem động thái từng cái ấn mở. Đột nhiên, đã nhìn thấy một cái đáng yêu anime tiểu chữ ảnh chân dung. Là Đan Vũ. Đan Vũ điểm cái khen. Diệp Thiến Thiến trông thấy Đan Vũ, vô ý thức liền nghĩ đến trong khoảng thời gian này đến Đan Vũ đủ loại bất hữu thiện. Cái này bất hữu thiện, đối với Dư Lý Lý còn tốt, nhưng là đối với Diệp Thiến Thiến, lại là nhiều lần đều bị Dư Lý Lý kém chút không nhịn được nghĩ đánh nàng. Nếu không phải là Diệp Thiến Thiến ngăn đón, nàng không chút nghi ngờ, Dư Lý Lý tuyệt đối sẽ để Đan Vũ đẹp mắt, chỉ ít, sẽ tương đương bức mà nói. Đan Vũ là tuyệt đối xé bất quá Dư Lý Lý. Mở ra cái kia động thái, Diệp Thiến Thiến cũng không để ý. Chỉ là, rất nhanh đã nhìn thấy Đan Vũ bình luận nói. Không biết là ảo giác, vẫn là cái gì. Diệp Thiến Thiến không hiểu cảm thấy Đan Vũ cái này trong lời nói có hàm ý. Nhưng là, nhìn cái kia lộ ra một góc bảng vẽ hoa câm, nhìn hồi lâu cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Hồi phục một cái biểu lộ về sau, liền nắm cái chén trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.